Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, bắt giặc, bắt vua, hỗn đản. Mắt thấy bàn tử thụ thương, bên cạnh một người nhất thời giận dữ, một cước đem đối thủ của mình bước lui, sau đó quay người một kiếm đâm ra, đâm về làm bị thương bàn tử cái kia Trần gia tử đệ. Một kiếm này cực kỳ tấn mãnh, giống như một đạo như sợi tơ, đối phương căn bản không có kịp phản ứng, liền bị xuyên ngực mà qua. Người này tên là Tiêu Chí Vũ, hắn tu luyện công pháp giống như La Minh, cũng là Nhất Tuyến Kiếm Quyết, chỉ bất quá hắn đối công pháp này lý giải cùng tu luyện hiển nhiên muốn so La Minh kém một chút. Đương nhiên, cho dù là so La Minh kém một chút, nhưng tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, tuyệt đối có thể miểu sát hoang vực bên này tuyệt đại đếm được võ giả. Bàn tử, ngươi thế nào? Mấy người khác lập tức ân cần hỏi han. Vừa rồi một kiếm kia, mặc dù trạch hướng yếu hại, nhưng tựa hồ vết thương cũng không cạn. Bàn tử nửa người dưới quần áo đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, để bọn hắn lo lắng không thôi. Không có việc gì, bàn gia ta thịt nhiều, ngần ấy vết thương nhỏ tính là gì? Giết, giết sạch đám khốn kiếp này. Bàn tử căn bản là không có để ý chính mình thương thế, cầm trong tay lang nha bổng y nguyên hung mãnh nhào về phía đối thủ. Thụ thương tình huống không chỉ phát sinh ở bàn tử nơi này, cái khác ba tổ cũng lần lượt có người thụ thương. Cũng may thương thế cũng không tính là chung, y nguyên còn có thể chống đỡ lấy, mà cái này cũng càng thêm kích phát bọn hắn đấu trí. Còn có nộ hỏa, càng nhiều người chết trong tay bọn hắn, mà lại đi qua thời gian dài chiến đấu, phối hợp của bọn hắn cũng càng ngày càng tốt, mặc dù lực lượng trong cơ thể đều đã còn lại không nhiều, nhưng không có bất cứ người nào khiếp đảm, mỗi một cái đều là càng đánh càng hăng. Bạch Vũ Triết đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nội tâm cũng là tương đối vui mừng. Hắn muốn bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, mà đám người này chính là có sẵn. Ngay từ đầu hắn cũng lo lắng, liền sợ đám người này không triển vọng, thiên phú thấp một chút cũng không đáng sợ, chỉ cần không phải giống hắn đời trước loại kia không có thuốc nào cứu được thể chất là được. Bạch Vũ Triết dám nói, tại toàn bộ Mê Xuyên đại lục, đối với phương diện này nghiên cứu sâu nhất chính là hắn. Đáng sợ là ý chí không kiên, ý chí lực không mạnh. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, còn có lần chiến đấu này, Bạch Vũ Triết cảm giác lòng tin tăng gấp bội. Hắn có niềm tin rất lớn, đem cái này 18 người bồi dưỡng thành cường giả chân chính. Trong lòng của hắn, cường giả cấp độ có thể hoàn toàn không phải hoang vực bên này loại kia. Quang phách cảnh chính là tuyệt đối cường giả, thậm chí hắn rất hoài nghi Vũ quốc, thậm chí hoang vực đến cùng có người hay không biết. Tại quang phách cảnh phía trên cảnh giới là cái gì? Chiến đấu tại tiếp tục. Trần Tấn cùng Trần Sấm hai huynh đệ nhìn xem chính mình mang tới tinh anh không ngừng chiến tử, trên mặt một mảnh xanh xám. Bất quá, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy đối phương kia 18 người sức chiến đấu cũng đã trượt rất lợi hại. Vượt qua hơn phân nửa trên thân người hoặc nhiều hoặc ít đều đã thụ thương. Hừ, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Trần Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên bản hắn cảm thấy mình đã tính toán rất chu đáo chặt chẽ, mà lại đối Bạch Vũ Triết đám người này cũng có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng bây giờ chân chính sinh tử chém giết bắt đầu, mới biết được chính mình y nguyên xa xa đánh giá thấp đối thủ. Chuyện lần này coi như có thể thành công, bọn hắn Trần gia tổn thất cũng phi thường lớn. Bất quá cái này không sao, chỉ cần có thể đạt được Bạch Vũ Triết trên người bọn họ bí mật, lớn hơn nữa tổn thất đều đáng giá. Dù là toàn bộ Trần gia đều thay đổi một bó đuốc, chỉ cần chính hắn còn sống, liền có thể đông sơn tái khởi. Mà lại đến thời điểm có thể thành lập xa so với hiện tại Trần gia cường lớn mấy lần thế lực. chiến đấu kịch liệt mới tiếp tục. Phanh, một cây tráng kiện côn sắt nện ở thiết tháp trên người, đem hắn kia thân thể hùng tráng đều đập lui lại mấy bước. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Bất quá, hắn không có chút nào lùi bước, trong tay dẫn theo chấn sơn búa ngang nhiên vọt tới trước, lộ ra càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Xoẹt, vừa rồi cầm côn người kia trực tiếp bị hắn một búa chém thành hai nửa. Óc vẩy ra, xanh xanh đỏ đỏ nội tạng chảy đầy đất, nhìn qua vô cùng bạo lực. Huyết tinh, nếu là tại ngay từ đầu thời điểm, dùng loại phương thức này giết người, chỉ sợ thiết tháp cũng sẽ cảm giác được trong bụng cuồn cuộn. Trong lòng mâu thuẫn, bất quá chiến đấu đến bây giờ, chết tại hắn cự phủ phía dưới người đem gần 10 cái. Loại cảm giác này đã đạm mạc rất nhiều, là mình tình huống cũng không tốt lắm. Hắn là đơn độc tác chiến, mặc dù tốc độ rất nhanh, lực sát thương rất mạnh, có thể trên người hắn cũng đã xuất hiện 4-5 đạo vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ áo bào, bất quá, chết ở trong tay hắn người, so với thiết tháp càng nhiều. Không sai biệt lắm, Bạch Vũ Triết một mực tại chiến đấu, nhưng hắn cũng vẫn luôn chú ý người một nhà trạng thái. Đánh tới mức này, hắn cảm thấy đã đạt tới luyện binh mục đích. Nếu như tái chiến đấu tiếp, rất có thể sẽ phát sinh hắn trưởng khống không được ngoài ý muốn. Hắn cũng không hy vọng cái này 18 người chung bất kỳ người nào bỏ mình. Muốn nói ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là muốn bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, đối 18 người cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng bây giờ, đi qua hơn 10 ngày ở chung, hắn có thể cảm nhận được mỗi người đều chính mình cũng là quan tâm như vậy, tôn kính như vậy, giống như thật huynh đệ. Cho nên hắn hiện tại đối cái này 18 người tình cảm cũng đã rất thâm hậu. Bạch Vũ Triết cũng không phải là chân chính người vô tình. Đời trước sở dĩ không có mấy người bằng hữu, đó là bởi vì hắn tính cách quái dị, cũng không phải là không nhớ tình, mà lại cũng đã nếm qua phương diện này thua thiệt, tự nhiên không hy vọng cái này phạm phương diện này sai lầm. Chủ ý nhất định, Bạch Vũ Triết thân hình lập tức có trên phạm vi lớn động tác. Chỉ gặp hắn chân phải đạp lên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang, cả người nhanh chóng hướng Trần Tấn bên kia mà đi. Một quyền đột nhiên oanh ra, chính giữa phía trước chặn đường người kia ngực. Bành, bạo hưởng thanh âm, tên kia Trần gia tử đệ giống như phá bao tải đồng dạng bay ngang ra ngoài. Ngực sụp đổ, miệng bên trong máu tươi cuồng phún, ven đường còn đụng đổ mấy cái. Bạch Vũ Triết khí thế hung mãnh, thay đổi trước đó phương thức chiến đấu, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng liền xông ra ngoài. Trên đường đi phàm là ngăn tại trước mặt hắn, căn bản không có một hiệp chi địch, trong lúc phất tay tất cả đều đánh bay ra ngoài, mà lại không một người sống, chỉ là mấy cái thời gian nháy mắt, liền đã đến Trần Tấn hai huynh đệ phía trước. Cho tới giờ khắc này, hai người bọn hắn mới miễn cưỡng phản ứng lại. Vừa rồi Bạch Vũ Triết biểu hiện thực tế quá mức hung hãn, đem cái này hai huynh đệ bị dọa cho phát sợ, thẳng đến lúc này vọt tới trước mặt bọn hắn, mới bị kia khí thế kinh người dọa cho tỉnh lại. Hai huynh đệ đồng thời kinh hoàng lui về sau. Trần Tấn tâm môn cảnh đỉnh phong, Trần Sấm thì đã là linh khiếu cảnh sơ kỳ. Nhưng là, bọn hắn đều không cảm thấy mình có thể cùng như thế trạng thái Bạch Vũ Triết chống lại. Vẻn vẹn liền khí thế kia, liền để bọn hắn sợ hãi. Nhưng là, trời này giếng vốn là chỉ có hơi lớn như vậy, mà lại hai người bọn hắn vừa rồi liền đã tới gần biên giới, lại lui cũng lui không đến đi đâu. Lại nói, dùng Bạch Vũ Triết tốc độ, bọn hắn cũng căn bản trốn không được. Nhanh, bảo hộ chúng ta, mau đem hắn cầm xuống. Trần Tấn khẩn trương, một bên lui lại, một bên lo lắng hô to, trong tay đã cầm trường kiếm đã toát ra mồ hôi. Hơn 10 ngày trước bị hắn ba chiêu liền đánh phế Bạch Vũ Triết, lúc này đã hoàn toàn biến thành người khác. Trần Tấn căn bản không có đảm lượng đối mặt. Trần Sấm tình trạng so hắn ngược lại là tốt một chút. Tốt xấu cũng đã đột phá đến linh khiếu cảnh đã nhiều ngày. Bất quá hắn cũng cùng một chỗ cùng Trần Tấn lui về sau. Mặc dù Trần Tấn lần này mời hắn xuất thủ, nghe tình có thể hiểu, cũng tương đối đáng giá tin tưởng, nhưng là trong lòng của hắn làm sao có thể không có đề phòng. Hắn cũng không muốn bị cản thương dùng, nhưng là bọn hắn không có lui. Bạch Vũ Triết công kích đã đến, oanh, đấm ra một quyền mang theo mãnh liệt khí lưu, nhanh chóng hướng Trần Sấm ngực đánh tới. Kia lực lượng cường đại, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Nhị đệ, liên thủ, Trần Sấm không có cách, chỉ có thể xuất thủ ứng đối. Bất quá hắn cũng không có quên Trần Tấn. Cái khác tính toán không nói trước, hai người dù sao cũng so một người mạnh, đúng không? Hưu, Trần Sấm một kiếm chém ra, mang theo một cỗ màu trắng nguyên lực bám vào trên kiếm phong. Phong mang lấp lóe, trực tiếp chém về phía Bạch Vũ Triết nắm đấm, muốn buộc hắn biến chiêu. Nắm đấm lại cứng rắn, có thể cứng rắn qua chính mình hạ phẩm huyền binh, hơn nữa còn bổ sung lấy chính mình nguyên lực. Nhưng khi chính mình một kiếm chém ra đi thời điểm, hắn phát hiện chính mình sai. Bạch Vũ Triết một quyền này oanh ra, mang theo vô cùng cường đại khí lưu cùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Chiêu kiếm của hắn cho dù là mang theo nguyên lực, cũng vô pháp cải biến sự thật này. Cho nên, hắn một kiếm này căn bản không có biện pháp ổn định tại Bạch Vũ Triết trước nắm đấm phương vị trí. Bất quá, Trần Sấm ứng đối cũng coi như nhanh, trực tiếp đổi thành chặt nghiêng, mục tiêu biến thành Bạch Vũ Triết cánh tay. Bên trên Trần Tấn bị đại ca cái này một hô, cũng không lo được hai huynh đệ bình thường lục đục với nhau. Liền hiện tại trạng huống này, đại ca hắn nếu là chết rồi, chính mình cũng tuyệt đối được không? Cái này Bạch Vũ Triết thật đáng sợ. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tấn lập tức vận khởi lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị tham dự chiến đấu. Nhưng là, chuyện quỷ dị phát sinh. Trần Tấn cơ thể bên trong kia chút ít nguyên lực một khi dẫn động, lập tức cảm thấy đan điền một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Cảm giác chính mình toàn bộ bụng dưới đều muốn vỡ ra. Đau hắn toàn thân run rẩy. A, loảng xoảng, Trần Tấn hét thảm một tiếng. Trường kiếm trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Cả người nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn gầm rú. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cái trán chảy ra từng khỏa mồ hôi, biểu lộ vô cùng thống khổ, mà Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có để ý tới Trần Tấn. Hắn một quyền kia oanh ra ngoài, Trần Sấm trường kiếm chặt nghiêng mà đến, tựa hồ muốn cắt đứt cổ tay của hắn, nhưng là động tác của hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thần sắc đạm mạc, phanh. Bạch Vũ Triết một quyền này không chút huyền niệm, so với đối phương công kích sớm hơn một chút ngăn cản. Đánh vào Trần Sấm ngực, lực lượng khổng lồ trực tiếp hắn đem đánh bay. Một kiếm kia cũng tự nhiên là tan rã. Tại bay ngược quá trình bên trong, Trần Sấm cũng đã miệng mũi phun máu. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Hắn cái này linh khiếu cảnh sơ kỳ võ giả, tại Bạch Vũ Triết tâm môn cảnh hậu kỳ võ giả trước mặt, quả thực chính là không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Trên thực tế, bọn hắn thực lực chênh lệch cũng không có biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn chiến đấu ngay từ đầu, trên khí thế liền đã hoàn toàn bị áp đảo, dẫn đến thực lực bản thân không có hoàn toàn bày ra. Lại thêm Trần Sấm vừa ra tay, chính là sai lầm, hắn muốn dùng trường kiếm của mình đi đối kháng Bạch Vũ Triết nắm đấm mà không có thực hiện. Mặc dù phản ứng cũng tạm được, lâm thời biến chiêu, cũng đã căn bản không kịp. Bạch Vũ Triết quyền nhanh, cùng hắn dùng mắt thường nhìn thấy cũng không quá đồng dạng. phán đoán hoàn toàn sai lầm, dẫn đến một chiêu bị phế. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, cái khác tại tham dự hỗn chiến bên trong Trần gia tử đệ cũng không ít đang chăm chú bên này. Chí ít Bạch Vũ Triết xông lại thời điểm, rất nhiều người đều chú ý đến. Lúc này nhìn thấy Trần Tấn cùng Trần Sâm nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Lập tức từng cái lên tiếng kinh hô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?